Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Tinh Không Hải Thuyền Bí Mật. Lộc Vũ đi tới Tinh Không Hải Thuyền trước đó, khoảng cách gần như vậy, tới gần, mới có thể chân chính sâu sắc cảm nhận được, Tinh Không Hải Thuyền là biết bao cao lớn uy kinh sợ. Nó có thể so với một tòa thành trì lớn, lại hùng vĩ như sơn nhạc. Trong lúc này, trong trận pháp dày đặc, lực lượng nhộn nhịp, có vô tận năng lượng quanh quẩn, quang cháo quang vượng bao phủ bên ngoài lên, chế tạo sự tinh xảo, chi cường đại, là người khó có thể tưởng tượng, thuộc về thiên cổ thời đại cao tầng mặt văn minh, là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ lặng lặng nhìn Tinh Không Hải Thuyền, trong ánh mắt lộ ra vô cùng phức tạp màu sắc. Lão bằng hữu, vạn năm không thấy. Lộc Vũ ý vị thâm trường nói một tiếng. Chiếc này Tinh Không Hải Thuyền chế tạo tại thiên cổ thời đại, là nhân loại lộng lẫy nhất văn minh đỉnh phong chuyển hiện. Thiên cổ thời đại, Tinh Không Hải Thuyền đã bị đặt ở nơi đây. Như không phải là bởi vì có Tinh Không Hải Thuyền ở chỗ này kềm chế vạn lôi long, cái kia vạn con lôi long chỉ sợ sớm đã chạy ra khỏi thần lôi khu vực, chạy ra khỏi lôi vực. Như vậy toàn bộ thiên hạ đều muốn hỏa loạn. Tinh Không Hải Thuyền là nhân loại thế giới công thần, tức thì liền thiên cổ thời đại kết thúc. Thế nhưng Tinh Không Hải Thuyền còn thiết lập đứng ở nơi này, tiếp tục vì mảnh này hòa bình của thế giới mà thủ vững. Nhưng bây giờ, Tinh Không Hải Thuyền cũng xảy ra vấn đề, bắt đầu dao động, bắt đầu hỗn loạn. Tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp, Tinh Không Hải Thuyền đem cuối cùng bị vạn con lôi long sở hủy diệt. Lộc Vũ biết, đừng xem vạn con lôi long hiện nay kiêng kỵ cho hắn, nhưng cái này giới hạn cho hắn ở chỗ này. Một ngày hắn rời đi nơi này, vạn con lôi long vẫn như cũ là phải đối phó Tinh Không Hải Thuyền. Đến lúc đó Tinh Không Hải Thuyền văng tung tóe, hậu quả khó mà lường được. Duy nhất biện pháp, tựa hồ là trước đem Tinh Không Hải Thuyền cho chữa trị. Nên như thế nào chữa trị Tinh Không Hải Thuyền? Lộc Vũ cẩn thận nhìn Tinh Không Hải Thuyền, ánh mắt ở Tinh Không Hải Thuyền từng cái địa phương dò xét. Hắn muốn tìm ra Tinh Không Hải Thuyền then chốt. Hắn trong lồng ngực sở nhớ Tinh Không Hải Thuyền trên, lên, những thứ kia huyền diệu trận pháp văn lộ, kỳ thực đều cùng hắn biết thiên sát cùng ma sát trận pháp thù về cùng đường, là tồn tại rất nhiều liên hệ. Nếu như tỉ mỉ nghiên cứu, cho hắn thời gian nhất định, nói vậy có biện pháp gia trì Tinh Không Hải Thuyền ở trên trận pháp lực lượng, do đó làm cho Tinh Không Hải Thuyền có cơ hội chữa trị. Thế nhưng lúc này Lộc Vũ cùng Tinh Không Hải Thuyền đang đối mặt, bỗng nhiên ý thức được Tinh Không Hải Thuyền là có linh tính. Tinh Không Hải Thuyền đã ở ngưng mắt nhìn hắn, mạnh mẽ lượng cảm ứng truyền đến, mơ hồ ở hướng hắn truyền lại tin tức gì. Ngươi muốn nói điều gì? Lộc Vũ nhãn quang chớp động, cùng Tinh Không Hải Thuyền câu thông tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, cần dùng tâm đi câu thông. Chậm rãi nhắm lại con mắt, Lộc Vũ khai mở cùng với chính mình linh hồn lực lượng, cảm ứng lấy Tinh Không Hải Thuyền truyền tới năng lượng. Cái gì? Ý của ngươi là ngươi cuối cùng hạ? Lộc Vũ nhãn quang run lên, hắn cảm ứng tinh tường Tinh Không Hải Thuyền ý tứ về sau, cảm thấy vô cùng vô cùng kinh ngạc. Tinh Không Hải Thuyền cuối cùng hạ là cái gì? Tinh Không Hải Thuyền hướng hắn truyền lại có ý tứ, vạn năm trước hắn đã từng nghiên cứu qua Tinh Không Hải Thuyền, nhưng cũng chưa từng có ý thức được Tinh Không Hải Thuyền phía dưới còn có thể có vật gì. Nghĩ đến phải đi làm, Lộc Vũ không có gì tốt do dự. Phản chính bây giờ không có bất kỳ lôi long có thể cản dừng hắn. Hắn đi tới Tinh Không Hải Thuyền phía trước, Tinh không hải thuyền trên lên một ít trận pháp, đối với Lộc Vũ mà nói cũng không có bất kỳ trở ngại. Trong tay hắn chuyển rời lấy cửu đại luân hồi vòng xoáy, lấy một loại cường đại uy năng thôi động tinh không hải thuyền. Mở cho ta. Lộc Vũ toàn lực thôi động phía dưới, tinh không hải thuyền bắt đầu xuất hiện một ít rung động. Phía trước tinh không hải thuyền liền đã làm cho vạn con lôi long cho thúc đẩy một cái xuất hiện dao động, bây giờ lại bị luân hồi lực lượng đẩy. Đó chính là thuận lý thành chương, bất quá vẫn là lực lượng ít một chút. Tinh không hải thuyền chỉ là di động, biên độ cũng không lớn, bởi vì tinh không hải thuyền thể tích thực sự quá lớn. Như di động biên độ không lớn, rất khó chỉnh thể rời. Ba đại thánh ngọc ra, Lộc Vũ một tiếng trầm quát. Hắn đem chính mình sát lục thánh ngọc cùng thời gian thánh ngọc mặt khác hai đại thánh ngọc lực lượng toàn bộ kích phát. Này thì ba đại thánh ngọc lực lượng toàn diện bạo nổ phát. Có ba đạo bất đồng màu sắc quang trụ chứa lệ nở rộ. Toàn bộ đều trùng kích đến tinh không hải thuyền lên. Thánh ngọc lực lượng là cao vô cùng tầng diện lực lượng, đại biểu cho thiên vũ đại lục trung cực hình thái, vừa lúc có thể đối phó đồng dạng cao tầng mặt tinh không hải thuyền. Ủ ủ, ủ ủ, tinh không hải thuyền di động biên độ bắt đầu biến lớn. Cứ như vậy rời khỏi ban đầu mặt đất, tinh không hải thuyền rời chi về sau, phía dưới trên mặt đất một cái lỗ đen bày ra. Không ai từng nghĩ tới, ở tinh không hải thuyền phía dưới lại có một cái lỗ đen. Điểm này là Lộc Vũ cũng không có nghĩ tới. Vạn năm trước hắn tuy là cũng đặt chân qua nơi đây, nhưng là cho tới nay không biết thần lôi khu vực nơi đây còn có một cái lỗ đen. Nơi đây còn cất giấu một bí mật. Cứ như vậy, lôi vực chân tướng có thể phải lần nữa suy đoán. Ào ào, lỗ đen thiếu tinh không hải thuyền áp chế, tức thì liền xoay tròn, chuyển động càng lúc càng nhanh. Nơi đây sinh ra không gì sánh nổi hấp lực, giống như là một con tới từ hồng hoang cự thú cự trụy. Chu vi tất cả năng lượng đều không chịu nổi loại này hấp lực. Trong thiên địa vô tận lôi điện, giống như là nước chảy mây trôi một dạng bắt đầu khởi động qua đây. Toàn bộ đều tiến vào cái này trong hắc động. Cái này chờ mênh mông lôi điện năng lượng lại có thể cuồn cuộn không dứt tiến vào cái này trong hắc động. Lỗ đen lại tựa như có thể thôn phệ vô cùng vô luận bao nhiêu lôi điện lực lượng qua đây, đều là hết thảy thôn phệ. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngoại trừ lôi điện năng lượng bên ngoài, cư nhiên liền lôi long đều không chịu nổi. Con thứ nhất lôi long bắt đầu tan vỡ tan rã, tán thành nhiều lần yên vụ, tụ vào đến trong hắc động. Cường đại lôi long chỉ là bị như thế hút một cái, cư nhiên cứ như vậy hỏng mất. Mọi người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Từ này có thể thấy được, cái này lỗ đen hấp lực là biết bao mạnh mẽ. Một con lôi long tan vỡ không coi vào đâu, càng nhiều hơn lôi long bắt đầu tan vỡ. Rầm rầm rầm, lỗ đen hấp lực sợ hãi đúng hạn. Mỗi một con lôi long tan vỡ đều sẽ có một cái lôi nhiệt hẹp ngã xuống. Đây là tinh hoa nhất chuyển hiện. Đùng đùng đùng, lập tức thì có vài cái lôi nhiệt hạch rớt xuống đất lên. Cái này chút có thể đều là bảo bối. Ào ào, lỗ đen còn đang điên cuồng hấp thu. Chu vi càng ngày càng nhiều lôi long bị tả hữu. Lỗ đen hội lôi long đả kích là có tính chất hủy diệt, giống như là một con to lớn tay điên cuồng xé rách lôi long. Từng cái lôi long tan vỡ, từng cái lôi nhiệt hạch rớt xuống, viễn viễn cận cận lôi long đều khó khăn trốn cái này nguyên rủa. Lỗ đen ma lực một mực duy trì liên tục, ở cắn nuốt rất nhiều lôi long chi về sau, lại còn một mạch có thể duy trì liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Cư nhiên thì có trên trăm con lôi long bị lỗ đen giết chết. Trên trăm cái lôi nhiệt hạch rớt xuống đất lên, sáng trong suốt một mảnh. Mãnh liệt khí tức tung hoành tại phiến thiên địa này, làm cho một loại xung động mãnh liệt. Lôi nhiệt hạch không phải bình thường lực lượng. Cái này trên trăm viên lôi nhiệt hạch nhưng là một món tài sản khổng lồ. Điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Xa chỗ càng nhiều hơn lôi long đang bị lỗ đen lôi kéo qua tới. Hết chương.